Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1209, chương 1209, thăm dò. Mẹ, Uyển Thanh nàng là người bận rộn, công ty còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Trúc Tiểu Trúc ở bên cạnh nói rằng, nghe nói như thế, Trần Nhạn cười nói, nhìn ta chỉ nhớ này, ta đều quên Uyển Thanh là Hồng Vũ Tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị. Tốt a, đã ngươi có chuyện bận rộn, vậy ta liền không ở thêm, về sau có thời gian thường tới chơi. Nhà đầu, Lăng Trần hướng phía Đường Thi Vận vẫy vẫy tay, nói, người ta một nhà đoàn tụ, ngươi liền khác lưu tại nơi này ảnh hưởng người ta, cùng ta cùng đi đi. Đường Thi Vận nhu thuận gật gật đầu, đối với nàng mà nói, ngược lại càng muốn lưu tại Lăng Trần bên người. Rời đi Trúc gia, Lăng Trần đang chuẩn bị hướng bên cạnh xe đi, nhưng lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên bị đường phố đối diện một chiếc xe hấp dẫn lấy. Tuy nhiên cách cửa sổ xe, nhưng Lăng Trần có thể cảm giác người bên trong xe. Hơn nữa, người kia chính đang nhìn mình. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần đem Nam Vinh Hạo gọi vào bên người, dặn dò vài câu, để bọn hắn nên rời đi trước. Trần ca, ngươi không cùng đi với chúng ta sao? Không được, Trúc Hoàng đột nhiên trở về. Ta không quá yên tâm. Muốn ta nói, vừa rồi hẳn là trực tiếp xuất thủ, đem cái kia khốn nạn thu thập. Lăng Trần trừng Nam Vinh Hạo một chút, tức giận nói ra, ngươi muốn làm lấy người ta người nhà mặt hạ sát thủ đừng quên. Các ngươi Nam Vinh gia cùng Trúc gia là thế giao, dù cho muốn hạ sát thủ, cũng không thể làm Trúc Diệu Sinh vợ chồng mặt. Ở phương diện này, Lăng Trần có nguyên tắc của mình cùng phòng tuyến cuối cùng. Bởi vì cái gọi là họa không kịp người nhà, Trúc Diệu Sinh cùng Trần Nhạn cũng không rõ ràng Trúc Hoàng đã làm sự tình. Cho nên, hắn không cần thiết đem đôi kia vô tội vợ chồng liên lụy vào. Trừ cái đó ra, hắn cũng không muốn để Trúc Tiểu Trúc cùng Nam Vinh Uyển Thanh khó làm. Đưa mắt nhìn Nam Vinh Hạo lái xe sau khi đi, Lăng Trần một mình đi đến Trúc gia đối diện bên đường, tìm cái đối lập vắng vẻ vị trí, yên tĩnh nhìn lấy Trúc gia cổng. Lúc này, Lăng Trần trước đó chú ý tới chiếc xe kia đột nhiên mở ra xe cửa. Hai tên thân mặc hắc y nam từ từ trên xe đi xuống, trực tiếp hướng phía Lăng Trần vị trí đi đến. Mắt thấy hai người kia từng bước tới gần, Lăng Trần lập tức lựa chọn chuyển di, dọc theo ngõ hẻm đi về phía trước hơn 10 mét. Lăng Trần một cái chuyển biến, quẹo vào trong ngõ hẻm bên cạnh. Nhìn thấy biến mất ở ánh mắt bên trong Lăng Trần, hai tên nam tử nhanh hơn độ, lập tức chạy tới, tiến vào chật hẹp ngõ nhỏ bên trong. Chỉ gặp Lăng Trần đứng ở ngõ nhỏ trung ương, cười híp mắt nhìn lấy hai bọn họ, tựa hồ đang đợi bọn hắn đến. Các ngươi là ai? Lăng Trần mở miệng hỏi. Trúc Hoàng thủ hạ, ngươi đây không cần biết rõ. Một tên nam tử lạnh lùng đáp lại. Ngươi chỉ cần phải biết, ngày này sang năm đem ngày giỗ của ngươi. Lăng Trần nhún vai, lờ đễnh nói ra. Vậy phải xem các ngươi có hay không bản sự kia. Thoại âm rơi xuống, Lăng Trần hai chân điểm nhẹ, thân thể bỗng nhiên hướng phía trước xông lên. Trong nháy mắt, hắn liền dồn đến hai tên nam tử phụ cận, theo cương mãnh quyền kính cấp tốc ngưng tụ. Lăng Trần khẽ quát một tiếng, cương quyền ầm vang kích xuất, mục tiêu trực chỉ phía trước nhất tên kia nam tử. Kình phong đánh tới, đối phương hơi ngửa ra sau, chuẩn bị kéo ra cùng Lăng Trần ở giữa khoảng cách. Thế nhưng là, ngay lúc này, trước mắt Lăng Trần đột nhiên nhoáng một cái, trong nháy mắt biến mất ở hắn ánh mắt bên trong. Người đâu, tìm ta sao? Đang lúc hai người ngây người thời khắc, Lăng Trần âm thanh bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Không đợi hai người làm ra phản ứng, chỉ gặp trong đó một tên nam tử thân thể đột ngột địa phi lên, như là diều bị đứt dây, giữa không trung bên trong xẹt qua một đường vòng cung, sau đó trùng điệp rơi trên mặt đất. Quay đầu lại, Lăng Trần nhìn lấy một tên khác nam tử, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Các ngươi liền chút bản lãnh này? Nam tử cau mày đầu, mắt nhìn ngã xuống đất không dậy nổi đồng bạn, làm sơ do dự, lập tức quay người hướng ngõ nhỏ bên ngoài bỏ chạy. nhìn đối phương bóng lưng rời đi. Lăng Trần không có truy. Với hắn mà nói, có một cái tra hỏi như vậy đủ rồi. Đi vào bên người nam tử. Lăng Trần cúi người, đem đối phương thân thể lật quay tới. Thế nhưng là, nhìn lấy người kia sắc mặt như cho tàn dáng vẻ. Lăng Trần trong lòng không khỏi trầm xuống. Chết rồi. Vừa rồi chính mình xuất thủ thời điểm rõ ràng có lưu chỗ trống. Không có khả năng muốn tính mạng của hắn. Vì cái gì? Nghĩ tới đây. Lăng Trần vội vàng mở ra nam tử miệng. Lập tức, một cỗ gay mũi mùi vị khác thường từ miệng bên trong truyền đến. Uống thuốc độc tự vẫn. Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Nghĩ không ra thủ đoạn của đối phương cực đoan như vậy. Cũng không biết rõ những người này cái gì lai lịch. Nghĩ nghĩ, Lăng Trần ngồi xổm ở nam tử bên người. Ở trên người hắn trong túi tìm kiếm bắt đầu. Hy vọng phát hiện một số đầu mối hữu dụng. Đột nhiên, nguyên bản đã chết đi nam tử đột nhiên mở hai mắt ra. Bỗng nhiên nhào về phía Lăng Trần. Bất ngờ không đề phòng. Lăng Trần thân thể trực tiếp bị đối phương ép ngã xuống đất. Nhìn lấy sắc bén dao găm hướng phía cái cổ đâm tới. Lăng Trần không hề nghĩ ngợi. Toàn thân nội kình đột nhiên bắn ra. Trong nháy mắt hình thành một cỗ trùng kích lực. Đem tên kia nam tử thân thể đánh bay ra ngoài. Giả chết Lăng Trần cấp tốc bò dậy. Cất bước vọt tới. Nhưng là, còn chưa tiếp cận tên kia nam tử. Chỉ thấy đối phương phốc nhả ra một ngụm máu tươi. Lần nữa co quắp ngã trên mặt đất. Sinh cơ hoàn toàn không có. Có vừa rồi giáo huấn. Lăng Trần không dám buông lỏng cảnh giác. Thận trọng đi đến bên người nam tử. Cẩn thận kiểm tra một lần. Thẳng đến xác nhận đối phương là thật chết đi. Lăng Trần mới thở phào nhẹ nhõm. Người này. Lăng Trần bóng tối cau mày đầu. Hắn gặp qua rất nhiều loại hình sát thủ. Nhưng chưa từng thấy qua loại người này. Thế mà dùng tử vong đến tê liệt đối thủ. Sau đó cho nhất kích chí mệnh. Hơn nữa. Đối phương là thật phục độc. Dưới loại tình huống này. Cho dù hắn thành công kích giết mục tiêu, chính mình cũng sẽ chết. Cái này hoàn toàn là đồng quy vu tận thủ đoạn. Cũng không biết rõ là cái gì tổ chức. Vậy mà có thể nuôi dưỡng suốt cái này loại tử sĩ. Trúc Hoàng, Lăng Trần híp mắt, không cần nghĩ cũng biết rõ. Đây nhất định cùng Trúc Hoàng thoát không khỏi liên quan. Lâu như vậy không gặp, cũng không biết rõ hắn gặp cái gì. Giờ này khắc này. Trúc gia đại sảnh bên trong, đang cùng cha mẹ nói chuyện trời đất Trúc Hoàng nhận được một cú điện thoại. Nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động biểu hiện dãy số. Trúc Hoàng đứng người lên nói, cha, mẹ, các ngươi trước trò chuyện, ta ra ngoài nhận cú điện thoại. Đến ngoài cửa, Trúc Hoàng tiếp thông điện thoại, hỏi, thế nào, thất bại, dự kiến bên trong, Trúc Hoàng không lạnh không nhạt nói ra. Ta mới nói, Lăng Trần là địa bảng cao thủ, không có dễ đối phó như vậy, người phái người thăm dò, không khác là đánh rắn động cỏ, đối với hành động của chúng ta chẳng những không có trợ giúp, ngược lại sẽ đưa đến phản tác dụng, ai nói vô dụng, đến mức biết rồi thực lực của hắn, ta nói qua, hắn, chấm ngoặc kép, không đợi Trúc Hoàng nói hết lời, bên đầu điện thoại kia nam tử lạnh lùng nói. Ta không tin ngươi, lời của ngươi nói đối với ta không có một chút tác dụng nào. Nghe nói như thế, Trúc Hoàng trong lòng nhất thời hiện lên xuất một cỗ lửa giận. Bất quá, hắn cũng không có biểu lộ ra, mà là thật sâu vùi lấp dưới đáy lòng. Hắn hiện tại, mặc kệ gặp được chuyện gì, cũng có thể làm đến bất động thanh sắc. Bước kế tiếp ngươi chuẩn bị làm thế nào, ngươi đây không cần phải biết. Ta sẽ an bài tốt. Ngươi chỉ cần làm đến ngươi phân nội sự tình liền tốt. Nói xong, đối phương trực tiếp cúp điện thoại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.